Lôi động cửu thiên, chương 67, xuất thủ bất ngờ. Góc truyện audio.com. Đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thầm nghĩ, xem ra vẫn còn coi thường Hứa Phong. Tiểu tử này không chỉ có dám đánh Điền Khải mà còn dám đánh chết. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nam tử trung niên vừa rồi tập kích Hứa Phong hai mắt xích hồng. Gương mặt phẫn nộ đến méo mó. Cả người đều đến bờ vực chuẩn bị bạo tẩu. Nam tử trung niên này nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách bảo hộ Điền Khải. Hiện tại Điền Khải chết ở trước mặt của hắn. Hắn khó mà thoát tội. Tinh thần hắn đều bị Hứa Phong triệt để kích nộ. Nam tử trung niên biến trưởng thành quyền. Liên tục bước nhanh ra. Hướng về Hứa Phong oanh kích tới. Quyền thế của nam tử trung niên cực kỳ hung mãnh. Mang theo kình lực mạnh mẽ khiến không khí xung quanh đều chấn động theo. Nguyên lực của linh nguyên cảnh thất trọng cường giả cuồng bạo xuất ra. Cỗ uy thế kia như núi kêu biển gầm, làm lòng người sợ hãi. Hứa Phong, Ngao Nguyệt trong lòng quính lên. Không còn Điền Khải là Hứa Phong trực tiếp ở vào tình cảnh nguy hiểm. Nàng muốn tiến lên hỗ trợ. Nam tử trung niên trước mặt lần nữa biến thành người ngăn cản nàng. Trên mặt Ngao Nguyệt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Từ sau khi nàng đột phá đến linh nguyên cảnh thất trọng cho tới bây giờ không có uất ức qua như thế. Bây giờ cùng nam tử trung niên này chiến đấu kiềm chế lẫn nhau. Nàng không thể phân thân trợ giúp. Bên trong Hứa gia nghị sự đường, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Hứa Phong. Trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng. Nhưng đối phương lại là linh nguyên cảnh thất trọng cường giả hàng thực giá thực. Căn bản không phải bọn hắn có thể đánh thắng được. Hứa Thiên Vũ cùng Tô Minh Viễn liếc nhau một cái. Đồng thời đều có thể thấy trong mắt đối phương thần sắc kiên quyết. Liều mạng, Hứa gia cùng Tô gia liên hợp lại. Tại sao còn phải sợ Điền gia? Hai vị gia chủ quyết định liền không do dự nữa. Hai tay tràn ra nguyên lực mạnh mẽ. Tu vi linh nguyên cảnh lục trọng đề thăng đến mức tối đa. Sau đó cả hai cùng xông ra đón nhận nam tử trung niên công kích. Chính là thời điểm này, ánh mắt Hứa Phong lóe lên, lôi đình nguyên lực bao phủ ở trên hai chân. Hưu, mũi chân hắn điểm một cái, dưới chân lần nữa nổi lên trận trận lôi quang. Cả người lần nữa lấy một loại tốc độ khủng khiếp vọt đi. Lần này, phương hướng vọt ngược trở về. Một lần nữa vòng qua nam tử trung niên đang tập kích hắn. Nam tử trung niên kia mặc dù khí thế mạnh mẽ, nhưng mà đối mặt với hai vị linh nguyên cảnh lục trọng. Lại thêm Hứa Phong tốc độ cực nhanh, hắn căn bản ngăn không được Hứa Phong. TTT, một chuỗi lôi quang hiện lên, Hứa Phong dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người xuất hiện sau lưng nam tử trung niên đang cùng với Ngao Nguyệt kiềm chế lẫn nhau. Thân thể Hứa Phong còn chưa hoàn toàn đứng vững, đã lợi dụng tốc độ như tia chớp nhanh nhẹn xuất thủ. Năm đầu ngón tay tràn ngập điện mang hủy diệt, lôi đình nguyên lực xuất ra trên ngón tay, phảng phất bén nhọn như lưỡi lê, trực tiếp đâm về phía sau lưng nam tử trung niên. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, trợn trừng hai mắt, miệng càng là mở to thành hình chữ O, chẳng ai ngờ rằng. Hứa Phong cũng dám chủ động công kích cường giả linh nguyên cảnh thất trọng. Tiểu tử, ngươi thật to gan, nam tử trung niên cảm giác được sau lưng một trận kình phong đánh tới. Trong lòng lúc này dâng lên cảnh giác, nguyên lực hùng hậu trong nháy mắt phủ lên toàn thân, chợt hình thành một bộ áo giáp do nguyên lực ngưng kết mà thành. Linh nguyên chi khải, cường giả linh nguyên cảnh trở lên mới có thể vận dụng kỹ xảo nguyên lực. Đem nguyên lực ngưng kết thành thực chất, bao trùm trên thân thể, không chỉ có lực công kích tăng gấp bội, ngay cả lực phòng ngự cũng cực kỳ cường hãn, khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao quá lớn đối với nguyên lực. Phốc thử, một đạo thanh âm xuyên thấu vang lên, chỉ thấy bàn tay Hứa Phong mang theo lôi đình điện quang mạnh mẽ. Vị trí điện mang trên ngón tay tạo thành hình dạng lưỡi lê. Lưỡi lê mũi nhọn sắc bén trong nháy mắt xuyên vào linh nguyên chi khải. Hướng về thân thể nam tử trung niên đâm tới. Cút ngay cho ta, nam tử trung niên toàn thân lạnh lẽo. Bàn tay kia để hắn ngửi được mùi vị tử vong. Trong thoáng chốc nguyên lực toàn thân chấn mạnh, song quyền như tật phong liên tục vung ra, dưới chân liên tục đạp mấy bước lập tức thoát ly chiến trường. Đi tới giữa nghị sự đường. Lúc này, một tên nam tử trung niên khác khí tức trên thân cũng tăng vọt theo. Liên tục đánh ra mấy chưởng, đẩy Hứa Thiên Vũ cùng Tô Minh Viễn ra, cũng lui tới trung tâm nghị sự đường. Hai trung niên nam tử, một lần nữa tụ tập cùng nhau, nhưng khiến cho đám người kinh ngạc cũng không phải là hai vũ giả linh nguyên cảnh thất trọng này. Mà là một kích kinh diễm kia của Hứa Phong. Chỉ thấy linh nguyên chi khải trên người nam tử trung niên bị Hứa Phong đâm trúng chậm rãi tán đi. Tại vị trí sau lưng hắn có một đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Không ngừng có máu tươi chảy xuôi xuống. Chính là thương tổn do Hứa Phong tạo ra. Trong lòng mọi người kinh hãi giống như sóng to gió lớn. Thật lâu không thể lắng lại. Hứa Phong vậy mà phá vỡ linh nguyên chi khải của cường giả linh nguyên cảnh thất trọng. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Một màn này, giống như là sóng xung kích, nhiễu loạn tâm thần của mọi người. Trong này mặc dù có phần đánh lén, nhưng mà hắn quả thật đã khiến cho nam tử trung niên kia thụ thương. Hơn nữa còn là sau khi nam tử trung niên đem linh nguyên chi khải dùng ra. Cách chương.